Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 536, Bát Diện Chiến Đầu. Từ trong phòng đi ra, đi tới lúc cái kia cái lối đi, như sấm tiếng trống trận rầm rầm truyền đến. Đây là top 8 chiến sắp bắt đầu nổi trống. Bỗng nhiên, Tần Mặc đầu trầm xuống, đầu kia hồ ly trống rỗng xuất hiện. Ghé vào hắn đỉnh đầu, ngân rừng các hạ, sao ngươi lại tới đây? Ngươi không phải nói, phù đảo thượng cường giả hoàn tứ, tùy tiện xuất hiện, dễ dàng bạo lộ hành tung của ngươi sao? Tần Mặc kỳ quái hỏi, ngươi tiểu tử thúi này, đừng chú ý tả hữu mà nói hắn. Ngân rừng nhe răng trợn mắt, giọng căm hận nói, ngươi chừng nào thì luyện thành, lại dám gạt bản hồ đại nhân. Thiệt thòi ta lúc ấy đại phát thiện tâm, đem đoán thần bát pháp truyền thụ cho ngươi. Tần Mặc nhếch miệng, cái này hồ ly ra mặt dày, cũng là có thể so với tường thành. Lúc trước truyền thụ hắn đoán thần bát pháp, rõ ràng là không trông cậy vào hắn có thể toàn bộ luyện thành. Hơn nữa, đây rõ ràng là lẫn nhau ở giữa một số giao dịch. Ở đâu là cái này hồ ly đại phát thiện tâm? Ta khi nào gạt ngươi rồi, là sáng nay tỉnh lại, có sở cảm ứng, ba bộ phân thân tự nhiên mà vậy dung hợp, hẳn là tu luyện thiên huyễn nhu chỉ nguyên nhân, gia tốc ba bộ phân thân dung hợp tốc độ, lại thêm chi liên tục chiến đấu kích thích. Đối với đấu chiến thánh thể mà nói, thực chiến vốn chính là tốt nhất chất xúc tác. Tần Mặc như vậy đáp lại nói, trên thực tế, từ khi đoán thần bát pháp tu thành, ngưng tụ đệ tam, chiếc, có phân thân thần hồn phân thân về sau, Tần Mặc tựu không tận lực tu luyện ba đại phân thân. Bởi vì ngân rừng khuyên bảo qua, nếu là ở tiên thiên cảnh giới, liền đem ba đại phân thân hợp nhất, sẽ sử dụng được trùng kích tông sư bích chướng, càng phát ra gian nan, bản thân. Đấu chiến thánh thể muốn trùng kích tông sư cảnh, tựu so với bình thường tiên thiên cường giả khó hơn gấp 10 lần. Nếu là lại đem ba đại phân thân hợp nhất, trùng kích rất cao cảnh giới độ khó to lớn, khó có thể tưởng tượng. Đối với cái này, Tần Mặc vô cùng rõ ràng, nhưng lại không nghĩ tới, luyện thành thiên huyễn nhu chỉ, hơn nữa hôm qua sơ tuyển chiến đấu. Sáng nay tỉnh lại, hắn liền cảm thấy ba đại phân thân bắt đầu dung hợp. Loại này dung hợp, giống như là nước chảy thành sông, căn bản không bị Tần Mặc khống chế. Hừ, ba đại phân thân dung hợp, chính thức luyện thành đoán thần bát pháp. Đối với ngươi mà nói, cũng không phải là chuyện tốt. Ngân rừng híp hồ mắt, thận trọng khuyên bảo nói. Tóm lại, như không phải tất yếu. Tại kế tiếp trong chiến đấu, không nên dùng vật này. Một khi vật này chính thức hình thành, người trùng kích tông sư cảnh độ khó, đến cùng hội đạt tới trình độ nào, bản hồ đại nhân cũng không cách nào đoán trước. Biết không, Tần Mặc có chút gật đầu, nói khẽ, ta biết nói, như không phải tất yếu. Ta sẽ không thi triển vật này, chỉ là chính thức gặp được cường địch. Tựu khó mà nói rồi, đến lúc đó, có lẽ sẽ khống chế không nổi chiến ý. Hắc, khống chế không nổi chiến ý, đấu chiến thánh thể xác thực như thế. Tùy ngươi a, đã thân là võ giả, làm gì băn khoăn như vậy rất nhiều. Cái này đầu hồ ly nhếch miệng cười, thân hình hóa thành hư vô, biến mất không thấy gì nữa. Tần Mặc đứng tại trong thông đạo, đứng yên một lát. Lắc đầu, quay người hướng phía lôi đài phương hướng đi đến. Đông đông đông, phù trong đảo, trống trận lôi động, nhiều tiếng rung trời. Một tòa hoàn toàn mới hình tròn lôi đài, lần nữa bày đặt ở chính giữa. Chung quanh có mấy trăm tên trận đạo đại sư bận rộn. Bố trí lấy từng đạo phòng ngự trận pháp, liên tiếp lưỡng tòa lôi đài bị hủy, khiến cho Đông Liệt chiến thành nhân viên công tác. Tương đương mặt không ánh sáng. Bởi vậy, lúc này đây lôi đài trúc tạo, có thể nói là rơi xuống nhẫn tâm. Không chỉ có lôi đài tính chất, chính là dùng huyền cấp trung giai vật liệu đá đúc thành. Tại lôi đài bốn phía, còn không biết sau sáu tam thập lục đạo phòng ngự đại trận. Hắn mẹ, xem lúc này đây, ai có thể hủy hoại lôi đài. Coi như là địa cảnh võ giả, cũng đừng muốn tổn thương lôi đài mảy may. Bọn này nhân viên công tác khuôn mặt dữ tợn. Bọn hắn thế nhưng mà lấy ra ẩn giấu tài liệu, mới đúc thành cái này tòa lôi đài. Lôi đài hai bên khu nghỉ ngơi, tấn cấp top 8 tuyển thủ đã lần lượt xuất hiện. Tần Mặc đuổi tới Tây Thành khu nghỉ ngơi lúc, nhưng lại ngoài ý muốn chứng kiến Đông Đông Đông trong tay cầm một phần giao đấu đồ, nhận lấy xem xét, lập tức lại càng hoảng sợ. Trận chiến đầu tiên, Bàng Bố Dương đối với Mặc Thứ, đệ nhị chiến, Đồng Dạ Linh đối với Thiết Nham. Cuộc chiến thứ ba, ta đối với Thịnh Lãnh Phong. Nhìn lướt qua danh sách, Tần Mặc mí mắt kinh hoàng. Đây là top 8 chiến giao đấu đồ. Vậy mà đối với Đông Thành người như thế bất lợi. Phần này giao đấu đồ trước hai trận, căn bản chính là Đông Thành thiếu niên tông sư nội chiến. Hơn nữa, hay là mạnh nhất thê đội nội chiến. Tần Mặc líu lưỡi không thôi, thầm nghĩ Đông Thành đám người chỉ sợ muốn chửi mẹ nó rồi. Như vậy phân tổ đối với bọn hắn mà nói, căn bản chính là một hồi ác mộng. Đông Đông Đông hậm hực cười cười, đây là tự chính mình mô phỏng giao đấu đồ. Tần Mặc ngoặc kép, trong lòng của hắn muốn mắng mẹ rồi. Cái lúc này hảo hữu lại khai mở loại này vui đùa, lập tức Đông Đông Đông nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nói cho Tần Mặc Đông Thành bên kia rất nhiều người cũng là làm như vậy. Có đôi khi người chấp nhất tín niệm là có thể thay đổi biến phân tổ. Béo thiếu niên rất sâu chìm nói, nếu như nói người tín niệm, lúc này Tây Thành nhân số khẳng định so ra kém Đông Thành a. Tần Mặc tức giận mở miệng, lập tức Đông Đông Đông há hốc mồm, nói không nên lời một câu đến. Cái lúc này, xa xa trên đài cao, một cái dương đen bày đặt ở nơi nào, Khổng đại soái tự mình tiến lên, mở ra dương hòm, phanh, một cái vật thể lao ra, trôi nổi tại giữa không trung, phát ra quang huy. Cái kia vật thể đúng là một cái xúc sắc, hiện lên 8 cái mặt, tính chất là do một loại thú cốt chế thành, dâng lên lấy đầm đặc sát khí. Bát diện chiến đầu, top 8 chiến bát diện chiến đầu, rốt cục đã lấy ra. Vô số người thấp giọng hô, trong đó rất nhiều Đông Liệt chiến thành mọi người, càng là nguyên một đám ánh mắt cực nóng. Cái này bát diện chiến đầu chính là Đông Liệt quân đoàn chiến bảo, ngụ ý huyết chiến bát phương. Một khi chiến bảo mở ra, tắc thì chiến đấu không người nào có thể can thiệp, dù cho thiên cảnh cường giả cũng không được. Giữa không trung, bát diện chiến đầu xoay tròn, từng cái mặt bắt đầu sáng lên, lần lượt danh tự xuất hiện. Lập tức, chiến con xúc sắc trong đó 6 cái mặt, quang huy dần dần thu liễm, mà đổi thành bên ngoài 2 cái mặt, thì là hào quang vượt thịnh. Bang bang, 2 đạo quang vọt lên, tại trên lôi đài không ngưng tụ, hình thành 2 người danh tự. Trận chiến đầu tiên, Tây Linh Tần Mặc, giao đấu Tây Linh Hoàn Trạch. Cái gì? Tần Mặc đối chiến Hoàn Trạch. Trận chiến đầu tiên là Tây Linh chiến thành 2 đại hắc mã. Rốt cục phải có một cái đại hắc mã muốn bại trận sao? Đám người một mảnh ầm ầm. Ở đây Tây Linh chiến thành đám võ giả càng là sắc mặt thảm biến, phảng phất chứng kiến cuộc đời không muốn nhất nhìn thấy sự tình. Mà Đông Thành đám võ giả thì là hoan hô tung tăng như chim sẻ. Này mới đúng mà, cũng không thể vẫn là Đông Thành thiếu niên tông sư nội chiến mà. Đông Đông Đông sắc mặt trắng xanh, hắn không muốn nhất chứng kiến một hồi đối chiến, tựu là trận này. Mặc Ca Nhi, Đông Đông Đông vẻ mặt cầu xin, nhìn xem hảo hữu. Tần Mặc cười cười, vỗ vỗ béo bả vai của thiếu niên, thân hình khẽ động, sau một khắc, đã xuất hiện tại trên lôi đài. Một lát, Hoàn Trạch dọc theo lôi đài cầu thang, từng bước một đi tới, đi được không đếm xỉa tới, giống nhau hắn trước đây mỗi một cuộc chiến đấu. Thế nhưng mà, đám người chung quanh nhưng lại lặng ngắt như tờ, lại không có ảnh hình người trước khi chiến đấu. Cười nhạo tóc bạc thanh niên, nghi vấn hắn hội thua ở trên lôi đài. 16 mạnh cuối cùng một trận chiến, Hoàn Trạch đánh gục Đặng Giải Phong, vẻn vẹn là bày ra kỳ thật thực lực một góc của băng sơn, cũng đã lại để cho người cảm thấy tuyệt vọng. Trên lôi đài, Tần Mặc nhìn chăm chú lên đối thủ này, thật sâu cảm nhận được Hoàn Trạch trong cơ thể ẩn chứa cái chủng loại kia khủng bố lực lượng. Người thanh niên này, so Tần Mặc trước đây gặp được bất kỳ một cái nào đối thủ, đều muốn cường đại hơn rất nhiều. Tần Mặc, ta rốt cục chờ đến. Tại đây tòa lôi đài lên, đánh với ngươi một trận. Đối diện, Hoàn Trạch nở nụ cười, như tuyết lạnh như băng. Lần này ưng chuẩn thí dực hội, ta tới tham gia vốn tinh khiết là góp đủ số. Thủ thắng không lấy thắng, căn bản không có ý nghĩa. Thế nhưng mà, Hoàn Trạch chằm chằm vào Tần Mặc, băng cười lạnh nói, ngươi lại trước thiên tổ giết đi lên, thật sự là quá tốt. Ta rốt cục đợi đến lúc cơ hội này, tại vạn chúng chú mục phía dưới, đem ngươi triệt để đánh bại, cho ngươi thất bại thảm hại. Lời nói này vừa ra, đám người đứng ngoài xem phải sợ hãi, rất nhiều người trong nội tâm suy đoán. Chẳng lẽ Hoàn Trạch cùng Tần Mặc tầm đó có thật lớn ân oán? Tần Mặc khẽ giật mình, nhíu mày, ta với ngươi xác nhận mới gặp gỡ à? Chúng ta thật là mới gặp gỡ, cũng không có bất kỳ thù hận. Đừng nói nhiều rồi, bắt đầu đi, ta đã chờ không được. Đem ngươi tại đây tòa lôi đài thượng đóng băng. Hoàn Trạch song mâu nhảy lên ánh sáng lạnh, hai tay luân chuyển chém ra. Một cổ thấu xương hàn khí tàn sát bừa bãi, bao phủ cả tòa lôi đài. Lôi đài người xung quanh bầy đều là hốt hoảng lui về phía sau. Rất nhiều người lui được chậm, hai chân đã bị hàn băng đông cứng, sợ tới mức bọn hắn một nhảy dựng lên, giày cũng không cần, cởi bỏ chân phi tốc thối lui. Trong nháy mắt, lôi đài bốn phía tầm hơn 10 trượng khu vực đã không có một bóng người. Lúc này, cả tòa lôi đài bị băng phong. Một cái cự đại lồng băng lung lấy lôi đài, tạo thành một cái bịt kín băng chi lao lung. Băng chi trong lồng giam, đầy trời băng tuyết phiêu khởi, bông tuyết nhao nhao hiện. Do móng tay lớn nhỏ bông tuyết nhanh chóng mở rộng là tay cỡ bàn tay tuyết rơi. Theo sát lấy, nhiều đóa bông tuyết hiện ra. Tiểu nhân đường kính hơn một trường, đại là quy tắc có 10 trường có thừa, đem chọn cái băng chi lao lung nhồi vào. Trên lôi đài, Tần Mặc, Hoàn Trạch thân ảnh đã là như ẩn như hiện, mơ hồ không rõ. Tình cảnh này lệnh trên đài cao phần đông đại cao thủ biến sắc. Bọn hắn trước khi tự dự tính qua, Hoàn Trạch thực lực vô cùng đáng sợ, chính là tông sư cảnh một cái quái vật. Nhưng lại thật không ngờ, Hoàn Trạch chính thức bộc phát thực lực, đúng là khủng bố đến loại trình độ này. Băng ngục thân thể, tu luyện nhất phù hợp huyền băng chân công, quả nhiên như trong truyền thuyết cái kia dạng, có được có thể so với cái kia chiến thể khủng bố chiến lực. Kiếm lão nhân nói nhỏ, đối với Tần Mặc tình cảnh, thật sâu lo lắng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.